hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sẽ sướng chết, Tô Minh vô cùng đứng đắn phổ cập kiến thức bên tai Cố Trản Từ. Y học gọi đó là đột tử miệng, đó, chắc ý thì em là sướng quá thì kêu nhiều thì hết hơi thì chết, y học gọi là đột tử miệng, Cố Trản Từ. Cô liếc nhìn Tô Minh một cái, vẻ mặt đầy bất lực, cô biết mình đang trong trạng thái sợ bóng sợ gió, vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh Tô Minh bất động dưới nước, tim cô lại đập mạnh, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, cô đánh cược không nổi, ngón tay của Tô Minh khẽ chạm vào cổ áo của Cố Trản Từ. Không đùa giỡn nữa, giọng điệu nghiêm túc. Chị đừng lo, em sẽ không sao đâu. Em tin vào trực giác của mình. Cố Trản Từ nói, em nói nghe hay lắm. Hôm qua hai người cũng nghĩ vậy. Hơn nữa còn nằm trên giường rất lâu để ăn mừng vì thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Tô Minh biết Cố Trản Từ còn sợ hơn mình. Sáng nay em tưởng mình sẽ chết. Nhưng nghĩ đến việc em còn một cô vợ xinh đẹp. Em lại kỳ diệu sống lại. Sau này em sẽ chú ý hơn, sẽ hạn chế ra ngoài. Mặt Cố Trản Từ ửng đỏ. Em biết vậy là tốt. Ý chị là vậy, chúng ta chú ý một thời gian đã. Thực ra, ý tưởng ban đầu của cô là Tô Minh tốt nhất đừng đi đâu cả. Chỉ cần ở bên cạnh cô thôi. Giống như cách cô đã từng ngăn Cố Thời Nguyệt tiếp xúc với nguy hiểm. Có lẽ cô thực sự là người có mong muốn kiểm soát mọi thứ rất mạnh mẽ. Nhưng cô vẫn có thể khống chế được bản thân mình không nên quá mức. Và cũng biết rằng làm như vậy là không đúng. Tô Minh dựa vào vai Cố Trản Từ. Gật đầu nói, hôm nay chị còn khóc nữa. Quen biết nhau lâu như vậy, cô còn chưa từng thấy Cố Trản Từ khóc. Dù lúc cao trào nhất cũng chỉ là rơi vài giọt nước mắt sinh lý. Chị không khóc, đó chỉ là nước thôi. Cố Trản Từ bướng bỉnh không chịu thừa nhận. Chị vừa từ dưới nước lên, nước chui vào mắt nên chị mới bị đỏ mắt. Tô Minh cười, được rồi, đó chỉ là nước, là em nhìn nhầm thôi. Cố Trản Từ, Tô Minh hôn nhẹ lên cằm Cố Trản Từ. Em muốn hôn chị, Cố Trản Từ còn muốn hơn. Cô quay người lại, ngậm lấy môi Tô Minh. Nhẹ nhàng mơn trớn liếm mút, vì đang bị cảm nên hơi thở của Tô Minh nóng rực. Khi hòa quyện vào nhau, có một cảm giác khác lạ, cơ thể như đang bị thiêu đốt trên ngọn lửa, rất nhanh đã nóng rực cả người. Tô Minh đỏ bừng mặt, Cố Trản Từ, chị đây, Cố Trản Từ tựa trán vào Tô Minh, nhắm mắt lại cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng từ môi cô. Nuốt trọn, cuốn lấy. Cốc cốc, cửa phòng bị gõ, cơ thể Tô Minh lập tức trở nên lạnh buốt, lưỡi tách ra, trên môi vẫn còn dấu vết của đối phương. Hai người nhìn nhau, may mắn hôm nay đã khóa cửa, nếu không lại bị dọa một phen. Ai vậy? Tô Minh thầm lau bầu vì bị cắt ngang. Giọng nói trêu chọc của Tô Hào vang lên từ bên ngoài. Mang theo ý cười, trời đất ơi! Còn sớm như vậy mà hai người đã bắt đầu rồi á. Tô Minh, Cố Trản Từ bước xuống giường. Mở cửa, liếc nhìn Tô Hào với vẻ mặt không chút biểu cảm. Ánh mắt lạnh lùng, đượm vẻ lạnh lẽo. Cô có chuyện gì? Tô Hào biết rõ còn cố hỏi. Không làm phiền hai người chứ? Tô Minh ngồi ở đầu giường. Chị đến có việc gì à? Tô Hào cầm ly nước đã pha sẵn thuốc. Ánh mắt lướt qua môi hai người, cười tích ưng, bé yêu, em vẫn còn cảm và sốt, chị đến nhắc em uống thuốc, nếu mai tỉnh dậy vẫn chưa khỏi, chúng ta sẽ đi bệnh viện. Tô Minh nở nụ cười, cảm ơn chị. Tô Hào quay sang nhắc nhở Cố Trản Từ, em gái tôi còn đang cảm, cô kiềm chế chút, cẩn thận lây cả hai đó. Cố Trản Từ khoanh tay, không cần cô nhọc lòng. Tô Hào nói, được rồi, không làm phiền hai người nữa. Tô Minh rời đi, Cố Trản Từ lại khóa cửa cẩn thận. trên môi vẫn còn vương ý xuân, muốn tiếp tục quấn quýt không rời, nhưng nhìn thấy thuốc trên bàn, cô chỉ có thể rầu rĩ nói, Tô Minh, uống thuốc đi, chị em làm gì không làm, cứ nhất định pha thuốc sủi, vị này khó uống lắm. Tô Minh nhăn nhó, bịt mũi uống hết một hơi, trong miệng vẫn còn đọng lại vị đắng khó chịu, cố Tràn Từ rót thêm cho cô một ly nước. Tô Minh uống như súc miệng, nhưng miệng vẫn còn vị khó chịu. Cô khổ sở nhìn cố Tràn Từ với đôi mắt ươn ướt. Cô không sợ uống thuốc, chủ yếu là vừa mới hôn cố Tràn Từ xong, miệng đang ngọt ngào, giờ lại đầy vị thuốc, cảm giác thật khó chịu. Cố Tràn Từ hỏi, khó uống lắm à? Tô Minh gật đầu, khó uống, thật sự khó uống đến vậy sao? Để chị nếm, cố Tràn Từ hôn lên khóe môi cô, lưỡi khẽ lướt vào, cũng ngon mà. Tô Minh, cô nói, em sợ lây cảm cho chị, mình đừng hôn nữa. Cố Tràn Từ nhìn cô, nhưng chị muốn hôn em. Cô không biết còn cách nào biểu đạt khao khát dành cho Tô Minh một cách trực quan hơn là nụ hôn. Ôm ấp gì đó đều quá hời hợt. Ngay từ lúc Tô Minh tỉnh dậy, cô đã muốn hôn cô ấy thật lâu. Muốn hòa cô vào cơ thể mình. Muốn cả hai không thể tách rời. Tô Minh nói gần nói xa. Trời mưa rồi, Cố Tràn Từ rũ mắt. Vậy ngủ thôi, Cố Tràn Từ kéo rèm. Cùng Tô Minh nằm song song trên giường. Tô Minh dựa sát vào cánh tay cô. Nhỏ giọng nói, theo kinh nghiệm của em, cảm mạo kiểu này chỉ cần đổ chút mồ hôi là khỏi. Không cần làm quá lên. Cố Tràn Từ ngước nhìn Tô Minh. Có phải em ấy đang nói đến điều mà cô đang nghĩ không? Tô Minh nắm lấy tay Cố Tràn Từ, đặt lên ngực mình, chị, giúp em đổ mồ hôi đi, được không? Tô Minh làm nũng dễ dàng khơi dậy dục vọng trong lòng Cố Tràn Từ. Cô nuốt khan, vậy mình thử nhé, nếu em thấy không thoải mái thì kêu chị. Chị sẽ dừng lại, Tô Minh bắt đầu toát mồ hôi, như thể vừa được vớt ra từ dưới nước. Cố Tràn Từ cũng vậy, vết sẹo nơi trán càng hiện rõ. Tô Minh vén tóc cô sang một bên. Sẹo mờ dần rồi. Ngón tay Cố Tràn Từ khẽ cong lên. Ngoan, lúc như này đừng nói gì cả. Tô Minh, cô quả nhiên không nói một lời. Cắn chặt răng, ngăn mọi âm thanh thoát ra khỏi miệng. Cố Tràn Từ bận rộn cả buổi. Tô Minh vẫn không có phản ứng gì. Như thể nãy giờ những gì cô làm là kịch một vai. Cô khẩn cầu. Em kêu lên đi, Tô Minh nói, không kêu, chị bảo em đừng nói gì mà. Cố Tràn Từ, cô nhẹ giọng, kêu một chút thôi, chị muốn nghe em kêu. Tô Minh đột nhiên mở một khía cạnh khác, chị cầu em đi, nếu không thì cô sẽ không lên tiếng. Cố Tràn Từ, nghĩ hay quá nhỉ. Cố Tràn Từ tiến vào sâu hơn, chạm sâu vào nơi mềm mại, khiến từng dòng suối nhỏ chảy ra. Tô Minh mềm nhũn người, sụi lơ trong tay Cố Tràn Từ, âm thanh không kìm được mà tràn ra, thế trận lập tức đổi chiều. Tô Minh siết chặt lưng Cố Tràn Từ, như thể đang lái xe trên con đường gập ghềnh, xe sóc nảy, cơ thể chao đảo theo từng nhịp, chỉ khi xe hoàn toàn tắt máy, cô mới được nghỉ ngơi. Cố Tràn Từ ôm cô vào lòng. Tô Minh vừa rồi còn mạnh mẽ giờ như chú mèo con. Dư âm vẫn còn, đôi chân khẽ run rẩy. Nghe lời chưa? Nghe lời rồi, nghe lời rồi. Cố Tràn Từ mỉm cười hài lòng. Tô Minh cảm thán, kiếp trước vì bố mẹ bận rộn nên từ nhỏ em đã rất nghịch ngợm. Sống lại lần nữa, em vẫn y như vậy. Cố Tràn Từ ôm cô vào lòng. Lần này em có thể sống thoải mái hơn. Tô Minh nói, nhưng em suýt nữa đã chết vì kịch bản rồi. Cố Tràn Từ nói, đại nạn không chết, ắt có phúc. Chứng tỏ phúc phận của chúng ta vẫn còn ở tương lai. Tô Minh không nhịn được bật cười. Cố Tràn Từ, câu này của chị nghe xến quá đi. Y như lời người già hay nói. Có phải chúng ta có khoảng cách thế hệ rồi không? Cố Trản Từ hừ một tiếng. Vậy chị không nói nữa. Cô lại vùi đầu chăm chỉ tiếp công việc của mình. Là người lao động giỏi nhất. Biết học hỏi, biết bắt chước, và còn cả sáng tạo. Tô Minh không nói nổi một câu hoàn chỉnh nào nữa. Em thấy đỡ hơn chưa? Có bị cảm nặng thêm không? Cố Trản Từ giờ rất hối hận. Vừa nãy quá tập trung. Quên mất Tô Minh vẫn còn đang cảm. Giờ lại chẳng biết bị nóng lên là do cảm hay do vận động quá sức. Giọng Tô Minh như sắp bốc khói. Em muốn uống nước. Cố Trản Từ rót nước cho cô. Kéo cô vào lòng. Đỡ cô uống hết ly nước. Tô Minh nói. Cơ thể em rất khỏe mạnh. Cố Trản Từ. Rất khỏe mạnh. Để chị giúp em xử lý một chút. Rồi mình ngủ nhé. Vì lúc nãy gắng tranh một hơi cho người ta kêu bằng được. Bây giờ tay của Cố Trản Từ vẫn còn mỏi. Tô Minh đã hồi phục. Vẫn còn sớm mà. Cố Trản Từ cong eo lên. Cơ thể căng cứng. Tay phải giữ mái tóc mềm mại của Tô Minh đang rơi xuống trước bụng mình. Gân tay nổi lên. Ngón chân bấu chặt vào ga giường. Khóe mắt ửng đỏ. Ánh mắt lấp lánh. Như thể có nước sắp trào ra. Miệng khẽ mở. Âm thanh muốn thoát ra nhưng lại rất khó để buông lỏng. Hơi thở của Tô Minh nóng bỏng, tựa như sự hòa quyện giữa băng và lửa. Cố Trản Từ cắn môi, cố không để tiếng rên rỉ bật ra. Chị, đừng nhịn nữa, ngón tay cô vẫn đang khuấy động trong dòng nước. Cố Trản Từ nghĩ đến những chuyện xảy ra vào sáng nay. Không còn rụt rè hay kiềm chế nữa. Để mặc âm thanh tuôn ra khỏi miệng, Tô Minh ngẩng đầu, đầu mũi sáng lấp lánh, tai nghiêng nghe động tĩnh bên ngoài. Mưa to rồi, Cố Trản Từ chẳng màng quan tâm. Kệ nó đi, trong khoảnh khắc này, không biết là tiếng mưa bên ngoài lớn hơn hay là tiếng Cố Trản Từ trong phòng lớn hơn. Tô Minh như con cá trạch trơn trượt, bò lên hôn môi Cố Trản Từ. Trong miệng vẫn còn đọng lại hương vị nhàn nhạt, mắt Cố Trản Từ khẽ rung động, đó là hương vị của cô, trong miệng Tô Minh hiện tại đều ngập tràn hương vị của cô. Tô Minh tinh nghịch hỏi, ngon không, Tô Minh, Cố Trản Từ oán trách, Tô Minh cười, mới chỉ là món khai vị thôi, Cố Trản Từ, đã vậy rồi mà mới chỉ là món khai vị thôi sao? Nhưng cô lại rất mong chờ. Tại đây lược bỏ 10.000 từ. Sáng sớm, ánh nắng leo lên rèm cửa, len lỏi vào giường. Tô Minh tỉnh dậy trong vòng tay Cố Trản Từ. Hương thơm quen thuộc, sự mềm mại quen thuộc. Một lần nữa nhắc nhở cô rằng mình vẫn sống rất tốt. Tô Minh khẽ duỗi người. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Trản Từ. Chỉ thấy trên trán Cố Trản Từ đổ đầy mồ hôi lạnh. Chân mày nhíu chặt. Lông mi khẽ run rẩy, miệng lẩm bẩm gì đó, không rõ đang gọi cái gì. Ác mộng sao? Tô Minh rời khỏi vòng tay cô. Cố Trản Từ, Cố Trản Từ nhíu mày càng sâu hơn. Tô Minh phải lay cô mới làm cô tỉnh dậy. Cố Trản Từ mở mắt, ánh nhìn đờ đẫn. Tô Minh lo lắng hỏi, chị mơ thấy ác mộng à? Chị vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cố Trản Từ xoa trán ngồi dậy, đang nói giữa chừng, cô đột nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Hỏi, Tô Minh, chị là ai? Tô Minh ngạc nhiên, chị là Cố Trản Từ. Cố Trản Từ lại hỏi, thế em thích ai, là chị hay Cố Thời Nguyệt? Tô Minh bất lực, tất nhiên là thích chị rồi. Em chưa từng thích Cố Thời Nguyệt, rốt cuộc chị bị sao thế? Cố Trản Từ cười gượng, chị mơ thấy chuyện hôm qua, sau khi vớt em lên bờ, chị gọi mãi mà em không tỉnh, khó khăn lắm em mới tỉnh lại, nhưng rồi em không nhận ra chị, còn chê chị già, còn nói em thích Cố Thời Nguyệt. Tô Minh, cô nói, gần đây chị đọc quá nhiều chuyện xuyên sách rồi đấy. Cố Trản Từ bật cười, có lẽ vậy, chỉ là giấc mơ đó quá chân thật. Cô đưa tay sờ trán Tô Minh. Cảm cúm của em khỏi chưa? Trán Tô Minh đã mát. Nhưng Cố Trản Từ không phải bác sĩ. cũng không biết chắc đã khỏi hẳn chưa. Vốn chỉ là cảm nhẹ, hơn nữa đã uống thuốc. Tô Minh nắm lấy tay Cố Trản Từ, hôn lên ngón tay cô, giọng nói xuyên qua kẽ tay. Khỏi rồi, dù sao chị cũng có bàn tay thần kỳ mà. Đúng là bàn tay thần kỳ thật. Cố Trản Từ, cách Trương.